Chương 1331, Thổ huyết. Mới đầu trên quan trường lúc đầu đều đang suy đoán việc này kết quả, nhưng cực ít sẽ có người cho rằng Hoa Phi Hoa sẽ bị mất trước, bởi vì vốn là chứng cứ không đủ. Nếu không phải Thái Văn Hãn lấy cái chết đến đem sự tình làm lớn chuyện, Thánh Thượng thậm chí sẽ không để ý tới việc này. Có không ít người còn đoán Thánh Thượng khoan dung nhân từ, tối đa hạ chỉ răn dạy một phen Hoa Phi Hoa, nhẹ nhàng bỏ qua việc này, nhưng không nghĩ tới sẽ là dạng này trừng trị. Cái này trừng trị có chút vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đem Hoa Phi Hoa điều đi Hàn Bắc Đạo, này bằng với đem Hoa Phi Hoa nhiều năm tâm huyết hủy trong chốc lát. Thư viện một phái quan viên QNZ nhìn không rõ, vì cái gì Thánh Thượng sẽ hạ nặng tay vụng trộm nhau nhau hướng Trần Trường thỉnh giáo. Trần Trường cười khẩy nói, Thánh Thượng không thèm để ý Thái Văn Hãn chết, cũng có thể không thèm để ý thiên hạ dân ý như thế nào, nhưng hắn không thể chịu đựng được hắn tự mình chọn lựa ra đạo chủ bị người dùng mưu kế đánh không hề có lực hoàn thủ. Dạng này người vì cái gì còn muốn bảo vệ cho hắn tự nhiên là nên như thế nào trừng trị liền làm sao trừng trị. Không thể không nói Trần Trường chuẩn xác đánh trúng đại ngụy thiên tử nghiêm trị Hoa Phi Hoa bộ phận tâm ý, chỉ là việc này trách đến Hoa Phi Hoa không hoàn thủ sao? Dù sao theo vạch tội bắt đầu đến kết thúc trôi qua vẹn vẹn 2 ngày không đến thời gian, ở xa thiên nam Hoa Phi Hoa vô pháp tổ chức ra hữu hiệu phản kích thủ đoạn, hình như tình có thể hiểu. Nhưng việc này nhưng không cách nào nói rõ lý lẽ đi, hắn vẫn thua. Hoa Phi Hoa biết được kết quả thời gian, hắn trầm mặc nhìn xem tới thông chi hắn phụ tá. Phụ tá sợ hãi cúi đầu. Phốc, Hoa Phi Hoa một ngu mở máu phun ra, đụng tại phụ tá trên mặt trên quần áo. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Phụ tá triệt để kinh sợ. Hoa Phi Hoa cảnh giới cực cao, là đại ngụy cao thủ số 1 số 2, lại có thể tức giận đến thổ huyết. Hắn cả kinh liền máu trên mặt đều không để ý tới lau. Hoa Phi Hoa phun ra kia ngụm máu, hắn dùng tay khăn lau một cái trên môi đỏ tươi vết máu, ánh mắt lạnh lẽo phải làm cho phụ tá 10 phần sợ hãi. Phụ tá là thật sợ hắn nói sai một chữ, Hoa Phi Hoa giết hắn. Đi đem người kia cho ta gọi tới, Hoa Phi Hoa lạnh lùng nói. Phụ tá vội vàng gật đầu, hắn biết rõ Hoa Phi Hoa nói tới ai, nhanh chóng rời đi, không đến bao lâu liền đem cái kia người mặc xanh đen quần áo nam tử mang theo tới. Xanh đen quần áo nam tử vừa tiến vào trong điện, hắn liền hướng Hoa Phi Hoa dập đầu nói, đại nhân, việc đã đến nước này, nếu là đại nhân giết tiểu nhân, có thế tiêu trừ một chút trong lòng hòa khí, cứ việc động thủ là được rồi, đây là tiểu nhân vinh hạnh. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Hoa Phi Hoa cười lạnh nói, giết ngươi khẳng định là muốn giết, nhưng phải đợi một hồi, chủ nhân nhà ngươi có hay không lời muốn nói? Nếu không phải là bởi vì hắn, ta căn bản sẽ không bị thư viện vạch tội, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng. Thư viện tố cáo ta là bởi vì ta mưu hại bọn hắn thiên tài Chu Phàm, người thắng làm vua người thua làm giặc. Ta thua tâm phục khẩu phục, đương nhiên nếu là có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua trả thù thư viện, nhưng ta hiện tại hận nhất là các ngươi những thứ này xui khiến ta người xanh đen quần áo nam tử toàn thân run rẩy, hắn không dám nhìn thẳng Hoa Phi Hoa nói ra, chủ nhân nhà ta nói lần này sự tình đúng là ngoài ý muốn, muốn đối phó đại nhân không chỉ là thư viện, sau lưng còn có chí ít một cái. Thế lực, cái kia thế lực nổi lên trọng yếu nhất tác dụng, tin tưởng đại nhân vô cùng rõ ràng. Liền xem như dạng này, thì tính sao? Các ngươi là muốn nói không có quan hệ gì với các ngươi sao? Hoa Phi Hoa tức giận nói. Hắn hối hận nhất liền là dính líu tiến những chuyện này bên trong, nếu không phải như thế, hắn một cái thật tốt thiên nam đạo chu hay là sẽ không luân lạc tới muốn bị đi đầy Hàn Bắc Đạo loại kia địa phương rách nát đi. Việc này lớn nhất bên thắng liền là Hàn Bắc Đạo chủ Trương Đông Huyết, chỉ sợ muốn vui chết Trương Đông Huyết. Mà hắn Hoa Phi Hoa đã sớm trở thành toàn bộ đại ngụy chê cười. Hoa Phi Hoa nghĩ đến đây, gương mặt đều có chút bả tờ đầu và nở ve ho, hắn hận không thể lập tức giết cẩu nô tài kia và người ở sau lưng hắn, nhưng chỉ tồn một tia lý trí, để hắn không có làm như vậy. Dĩ nhiên không phải, chủ nhân nhà ta đối với cái này rất áy náy, đồng thời hứa hẹn sẽ thật tốt đền bù đại nhân. Xanh đen quần áo nam tử vội mở miệng nói. Đền bù Hoa Phi Hoa phát ra điên cuồng đồng dạng tiếng cười, ta thừa nhận chủ nhân nhà người thân phận tôn quý. Nhưng một cái thiên nam đạo chu vị trí hắn như thế nào thường cho ta hắn thường nổi sao? Xanh đen quần áo nam tử theo ống tay áo bên trong lấy ra sớm đã sao chép tốt giấy, hắn đem giấy dơ cao khỏi đầu thấp giọng nói, bồi thường trên giấy, chủ nhân nhà ta nói đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Hoa Phi Hoa nụ cười trên mặt thu lại, tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia xếp giấy hướng hắn bay tới, rơi vào trong tay hắn. Hắn mở rộng xem xét, trên mặt lập tức âm tình bất định. Chủ nhân nhà ngươi nói là sự thật? Hoa Phi Hoa trầm giọng hỏi. Chủ nhân nói đại nhân liền tính trường kỳ lưu tại Thiên Nam Đạo, cu nở dê không có khả năng một chút cũng phát giác không được. Cái kia xanh đen quần áo nam tử nói, những lời này là hắn chủ nhân lời nhắn nhủ, hắn cũng không hiểu ý tứ trong đó. Hoa Phi Hoa trang giấy trong tay rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực. Một bên phụ tá sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng lại tại nhanh chóng suy đoán trên trang giấy viết chính là cái gì, sẽ khiến cho đạo chủ trở nên bình tĩnh lại, không còn giống như trước đó dạng kia nổi trận lôi đỉnh. Thế nhưng là người cũng biết. Hoa Phi Hoa nhíu mày, no y tiểu nhân là Giano, sẽ không phản bội chủ nhân. Xanh đen quần áo nam tử chậm rãi nói. Hoa Phi Hoa lạnh lùng nhìn xem cái kia xanh đen quần áo nam tử, thế nhân đều biết ta rất lòng tham, nhưng có nhiều thứ ta không dám tham, bởi vì ta biết, có nhiều thứ thật tham, tiêu hóa không được, sẽ cho ăn bể bụng chính mình. Chủ nhân nhà ngươi mở ra nhận lỗi quá nặng, ta nghĩ ngươi chủ nhân cũng sẽ không hào phóng như vậy. Hắn muốn ta làm cái gì, chủ nhân muốn đại nhân làm sự tình không phải cũng đã sớm nói sao? Xanh đen quần áo nam tử cũng không ngẩng đầu lên, no ý giết chết cái kia Chu Phàm. Sao Hoa Phi Hoa xách một tiếng nói, cái kia Chu Phàm đến tột cùng như thế nào đắc tội chủ nhân nhà ngươi, đáng ra các ngươi như thế đại phí chắc trở cái này tiểu nhân cũng không biết. Xanh đen quần áo nam tử lắc đầu, chủ nhân muốn ta làm, ta liền đi làm, không hỏi nguyên do là chúng ta những thứ này ra nô bản phận. Ta nghĩ ngươi cu nở dê không có khả năng biết rõ. Hoa Phi Hoa cười lạnh nói, nhưng cái kia Chu Phàm cũng không dễ dàng giết, cũng không thể để ta bay đi Tiêu Lôi Châu Thành, trực tiếp giết hắn á? Lại nói ta muốn bị điều đi, muốn giết cái kia Chu Phàm cu nở dê không có cơ hội. Chủ nhân sớm đã dự liệu được, hắn nói chỉ cần đại nhân nguyện ý, vậy đại nhân sẽ có đếm không hết cơ hội giết Chu Phàm. Xanh đen quần áo nam tử khẽ cười một tiếng nói, Chu Phàm về đến Tiêu Lôi Châu Phủ, mới tiếp đến sớm đã ở nửa đường rời đi thư viện đại tiên sinh cho hắn thư. Trong thư nói Thiên Nam Đạo Chu Hoa Phi Hoa sẽ bị điều đi Hàn Bắc Đạo vì quốc chấn thủ biên cương. Thư này bên trong nội dung để Chu Phàm một trận kinh ngạc, Hoa Phi Hoa bị điều đi rồi thư viện lợi hại như vậy sao? Vì để cho hắn quan phục nguyên chức, trực tiếp đem một đạo chi chủ làm đi rồi Chu Phàm, thế nhưng là rất rõ ràng Hàn Bắc Đạo chính là đại ngụy nhất nghèo khổ địa vực. Hoa Phi Hoa cái này thảm dô y. Hắn tiếp tục xem thư, đại tiên sinh nói Hoa Phi Hoa bị điều đi một chuyện thư viện chỉ là ra bộ phận khí lực, huyện chuyển hỏi hắn pha y chăng mời những người khác hỗ trợ.